Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 466, chương 466, thắng làm vua thua làm giặc. Bù, 4/4, một lát sau, Nidoking liền lôi kéo toàn thân đen nhánh Tu Hướng Dương chạy trốn trở về. Sau đó, bát, một hồi, đem vật cầm trong tay người còn ở lôi nặc trước mặt. A, ngã tại trên mặt đất lần này, để cho Tu Hướng Dương lại là hét thảm một tiếng. Lúc này Tu Hướng Dương đã là toàn thân nám đen, thân thể đâu đâu cũng có phỏng dấu vết, từ trên xuống dưới đều là máu thịt be bét, còn có một cổ hơi thịt nướng mùi thơm. Ếch, thật là ghê tởm, trong thời gian ngắn không thể lại ăn thịt. Lôi nặc khóe miệng giật một cái, trong dạ dày một hồi sôi trào. Ta đau dạ dày a. Ti ti, a, hừ, tiểu tử, giết ta đi. Con thấy trên mặt đất Tu Hướng Dương một bên rên đến, một bên hô, ha ha cầu ta à. Lôi nặc nở nụ cười gằn, nghiêm ngẫm mà nhìn đến Tu Hướng Dương. Cầu ngươi giết ta, mau giết ta. Trên mặt đất, Tu Hướng Dương lớn tiếng kêu, lúc trước còn một bộ xem thường bộ dáng của ta, hiện tại lại trên mặt đất gào thét bi thương. Cầu ta giết ngươi, ngươi ra mặt thật là dày đâu. Nghe vậy, lôi nặc nhìn đến Tu Hướng Dương, lạnh lùng giễu cợt nói, hừ, lúc trước là ta khinh địch, xem ngươi trẻ, coi thường ngươi, không nghĩ đến ngươi cư nhiên ẩn giấu sâu như vậy, ngươi cũng không phải là cái người gì tốt. Tu Hướng Dương dùng phẫn hận ánh mắt, phí sức mà nhìn chằm chằm đến lôi nặc quát, ta cho tới bây giờ không có nói qua ta là người tốt. Lôi nặc nhún vai một cái nói ra, lập tức lôi nặc lại ngồi xuống thân thể, nhìn đến Tu Hướng Dương, trong ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Kỳ thực, ta rất ngạc nhiên, ngươi nói ngươi, lúc trước cũng đã là Hoa Hạ đại sư, cũng coi là quyền cao chức trọng, đứng tại nhân sinh đỉnh phong, cẩn thận mà qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn không tốt sao? Tại sao phải làm công việc bề bộn như vậy? Lôi nặc có chút hiếu kỳ hỏi. Hừ, ta đây cũng là vì Hoa Hạ tương lai. Tu Hướng Dương một tiếng giống giận. Vì Hoa Hạ tương lai? Thật là nói khoác mà không biết ngưỡng. Thể diện thật quá dày. Dựa ngươi làm những chuyện kia, cũng dám nói là vì quốc gia. Lôi nặc không chút do dự nhổ nước bọt nói. Hừ, ngươi biết cái gì? Hiện tại, Hoa Hạ nhìn như rất cường thịnh, nhưng mà, Hoa Hạ quyền hạn toàn bộ đều bị các ngươi đáng giận này gia tộc cầm giữ. Cái kia những gia tộc này, mỗi cái đều tại Hoa Hạ một tay che trời. Quốc gia đều là các ngươi định đoạt, toàn bộ tại cao vị người đều là các ngươi người. Người bình thường căn bản không có ra mặt cơ hội. Dạng này Hoa Hạ, có cái gì tương lai đáng nói? Cho nên, ta mới chịu thu được lực lượng càng mạnh, cướp lấy càng nhiều hơn quyền thế, đem các ngươi tất cả đều lật đổ. Còn quốc gia một cái sáng sủa càn khôn, thiết lập một cái lý tưởng quốc gia, để cho người người đều có ra mặt cơ hội, để cho bình đẳng tư tưởng thông suốt đi xuống. Chỉ thấy Tu Hướng Dương vẻ mặt không cam lòng giống giận. Nghe thấy Tu Hướng Dương nói sau đó, lôi nặc cười khổ một cái, đối với Hoa Hạ hiện trạng, Tu Hướng Dương miêu tả được không sai. Hiện tại, đích xác là những cái kia hào phú gia tộc cầm giữ triều chính. Mỗi cái gia tộc đều là quyền hạn thông thiên, mà chính hắn cũng là một thành viên trong đó, không có tư cách nói thêm cái gì. Nhưng mà, đối với Tu Hướng Dương cách làm, hắn cũng sẽ không tán đồng a. Nghĩ tới đây, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, ha ha nói dễ nghe, do ngươi đến thiết lập mới quốc gia, đừng bảo là được như vậy đường đường chính chính. Lôi nặc cũng là một tiếng giống giận, ngươi chẳng qua là cuồng vọng tự đại một cái bạo đồ mà thôi. Dục vọng của mình không chiếm được thỏa mãn, đem chính mình tham lam trách tội cùng quốc gia hiện trạng. không nói trước người người ngang hàng có thể hay không thực hiện. Thẳng đến bây giờ cái thời đại này, cũng không có quốc gia nào có thể làm được người người ngang hàng. Người chẳng qua là cuồng vọng tự đại một cái bạo đồ mà thôi. Dục vọng của mình không chiếm được thỏa mãn, đem chính mình tham lam trách tội cùng quốc gia hiện trạng. Không nói trước người người ngang hàng có thể hay không thực hiện. Thẳng đến bây giờ cái thời đại này, cũng không có quốc gia nào có thể làm được người người ngang hàng. Hơn nữa, lật đổ những gia tộc kia sau đó đây, quốc gia có phải hay không thì trở thành ngươi một lời chi đường sao? Sau đó hết thảy đều dựa theo ý nguyện của ngươi đến thay đổi quốc gia này. Cái này cổ đại hoàng đế khác nhau ở chỗ nào? Lý tưởng của ngươi, thậm chí so với hoàng đế càng thâm, chính là một cái triệt đầu triệt đuôi nhà độc tài. Nói cho cùng, ngươi chẳng qua là một cái làm hoàng đế mộng dã tâm ra mà thôi. Không nên dùng loại này cao quý lý tưởng đến tô son chát phấn ngươi kia chán ghét hành động. Cũng không cần đem mình nói tới giống như là một vĩ nhân một dạng. Nghiêm trang đạo mạo, quá ác tâm rồi. Lôi Nặc lúc này tràn đầy phẫn nộ, lớn tiếng nhổ nước bọt đến. Ngươi, ngươi, ngươi. Tu Hướng Dương hung tợn nhìn chằm chằm Lôi Nặc, một bộ tức giận bộ dáng gấp gáp. Sau đó, lại mặt liền biến sắc, phí sức mà cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Thắng làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói, giết ta đi, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi, còn các ngươi nữa những gia tộc này đấy. Chỉ thấy Tu Hướng Dương vẻ mặt điên cuồng mà hô, hừ, thấy vậy, Lôi Nặc hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ không vết mực, trực tiếp từ trong túi đeo lưng móc ra một con dao găm, sau đó nhanh chóng tại Tu Hướng Dương trên cổ của một vệt. Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ụp ụp ụp ụp, sau đó, chỉ thấy Tu Hướng Dương cổ và miệng mũi đột nhiên toát ra số lớn máu tươi. Sau đó một lát sau, liền trừng hai mắt tắt thở. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 5 hoàn thành một lần. Trước mắt độ tiến triển, 1/3, ngay tại Tu Hướng Dương tắt thở trong nháy mắt. Hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Hai, thấy trong đầu âm thanh sau đó, Lôi Nặc sững sờ trong chốc lát, ngơ ngác nhìn trên chủy thủ máu tươi. Một lát sau, mới thở dài, ai có thể nghĩ, đã từng hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy tu đại sư, đứng tại huấn luyện gia đỉnh núi đại sư cấp nhân vật. Cư nhiên chết dưới tay hắn, hơn nữa còn bị chết như vậy uất ức. Cũng là tạo hóa trêu người. Than thở sau một lúc, Lôi Nặc liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Chỉ thấy lúc này, Tu Hướng Dương 6 cái Pokemon đã tất cả đều ngã trên đất. Hôn mê đi, lúc trước, đều là Lôi Nặc tiểu đồng bọn đang cùng trong đó 3 cái Pokemon chu toàn. Sau đó, đang quyết định Tu Hướng Dương sau đó, kéo đế á tư rốt cuộc giành ra đến tay đến. Sau đó tại đám tiểu đồng bọn kềm chế hạ, nhanh chóng giải quyết xong còn dư lại mấy con Pokemon. Lúc này, liên tiếp Charmeleon thăng cấp tiếng nhắc nhở tại trong óc của hắn vang rồi. Nhìn đến kia 6 cái vết thương chồng chất Pokemon, Lôi Nặc lần nữa thở dài. Sau đó chịu đựng ác tâm, từ Tu Hướng Dương trên thân tìm ra 6 viên Luxury Ball. Sau đó từng khỏa mà nếm thử, một lát sau, kia 6 cái đại sư cấp Pokemon liền bị Lôi Nặc thu hồi đến trong tay Luxury Ball bên trong. Vậy sao, nên xử lý bọn hắn như thế nào đây? Lôi Nặc nhìn trong tay Luxury Ball, tự lẩm bẩm, mình thu, một cái ý niệm xuất hiện ở Lôi Nặc trong lòng, dù sao cũng là 6 cái đại sư cấp Pokemon. Nói không phải tim động kia cũng là gạt người. Đau dạ dày, sự chú ý thật là khó tập trung, tốn thời gian thật dài, rốt cuộc bù đắp rồi. Ti ti, nằm liệt giường đi nghỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.